Chương 882, xuất thủ. Cổ đế khí vũ phiến, lẳng lặng bị người nắm trong tay, bốn phía yên tĩnh giống như chết. La Ngọc Thánh Vương, Huyền Tôn giả bọn người, cũng đều nhìn xem vũ phiến. Bọn hắn cứ việc sớm biết kết quả như vậy, có thế giờ phút này hay là không bình tĩnh. Đây là gánh chịu thiên mệnh đồ vật, đối với Thánh Vương tới nói có giá trị nhất, mà Diệp Vũ cứ như vậy xuất ra đi. Hảo phách lực, bọn hắn nhịn không được cảm thán một tiếng, đồng thời nhìn xem Liễu Thấm cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Nàng quả nhiên là làm cho không người nào có thể nói rõ, thế mà để Diệp Vũ bỏ được cho ra thứ này. La Ngọc Thánh Vương cùng Huyền Tôn giả tâm tư mặc dù có chút dập dờn, nhưng là rất nhanh ổn định lại. Nhất định bọn hắn đã sớm biết, nếu không phải như vậy, bọn hắn làm sao lại tùy tiện ra tay. Diệp Vũ mặc dù đối bọn hắn có ân cứu mạng, nhưng là liên quan tới cổ đế vị trí tranh đấu, bọn hắn liền xem như Thánh Vương cũng không nguyện ý tham dự trong đó. Chính là bởi vì Diệp Vũ cáo tri sẽ đưa vũ phiến cho Liễu Thấm, bọn hắn mới có thể xuất thủ. Liễu Hoàng đạt được vũ phiến, không chút huyền niệm, tất thành cổ đế, đạt được một vị cổ đế hữu nghị, lại có thể báo đáp Diệp Vũ ân tình, loại này việc nhất cử lưỡng tiện tự nhiên làm được. Gia gia, Liễu Thấm cầm vũ phiến, đi đến Liễu Hoàng trước mặt, đem vũ phiến đưa cho Liễu Hoàng, nàng lúc này cũng có chút hoảng hốt, Liễu Hoàng tay có chút run rẩy, nội tâm của hắn hay là có chỗ hoài nghi, nhưng khi đồ vật nhận vào tay, là hắn biết đây đúng là vũ đế món kia gánh chịu thiên mệnh vũ phiến, Liễu Hoàng thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Nắm món chí bảo này, hít sâu một hơi, cổ đế chi tranh, phân ra kết quả. Liễu Hoàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, nắm vũ phiến, nội tâm không gì sánh được cảm kích, chuyện này với hắn tới nói là thiên đại ân tình. Liễu Hoàng bên này người tu hành, lúc này đều mừng rỡ như điên, mà Tiêu Mộ Thần một đoàn người, lúc này sắc mặt lại đều kịch biến, từng cái khó coi không gì sánh được. Lần này cổ đế chi tranh bọn hắn bại, bại sẽ như thế nào, không cần nhìn khác, liền nói những cái kia thế tục vương triều, một cái vương vị tranh đoạt bại. Đứng sai đội một phương đều máu chảy thành sông, cái kia cổ đế đâu, sẽ chỉ rất tàn nhẫn mà thôi, đặc biệt là Tiêu Mộ Thần, cả người đều thần sắc bóp méo, hắn bởi vì bại ở trong tay Diệp Vũ nguyên nhân, cho nên mới nghĩ đến mau chóng thành tựu Thánh Vương, đi đường tắt trở thành Thánh Vương, vốn cho là, chính mình trở thành Thánh Vương có thể chém giết Diệp Vũ, lần nữa thành tựu thiếu đế tên, lại truyền đến Diệp Vũ chém giết Thánh Vương, hắn tất cả tưởng tượng cũng bị mất, nhưng là nghĩ thầm mặc dù Diệp Vũ thành tựu Thánh Vương, nhưng là chỉ cần chủ thượng có thể trở thành cổ đế tự nhiên có thể giết Diệp Vũ, hắn trở thành chủ thượng đao, đến đây Liễu Hoàng cung đại náo, có thế hết thảy lại bị Diệp Vũ hủy đi, trọng yếu nhất, ngay cả vị kia để cho mình đạt tới Thánh Vương chủ thượng cũng bại, Diệp Vũ, ta muốn ngươi chết, Tiêu Mộ Thần dữ tợn, gầm thét trận trận, nhìn xem Diệp Vũ, đồng thời đối với sau lưng Thánh Vương hô, đừng cho bọn hắn cơ hội, đem vũ phiến cướp đoạt trở về, chỉ cần cướp đoạt trở về, chủ thượng vẫn có thể trở thành cổ đế, một câu nói kia để đông đảo Thánh Vương đều đỏ mắt. Đều gắt gao nhìn xem Liễu Hoàng một đoàn người, vũ phiến còn không có bị lợi dụng, bọn hắn giết đi qua, coi như cướp đoạt không được vũ phiến, có thể bắt được Liễu Thấm Liễu Động một đoàn người làm con tin, tương lai cũng sẽ không bị động như vậy. Nghĩ đến điểm này, bọn hắn thật sự có chút rụt rịch, đồng thời cũng đang chờ đợi, Liễu Hoàng chỉ có thể để chủ thượng xuất thủ mới có thể ngăn cản được, thế nhưng là lúc này Diệp Vũ ánh mắt lại nhìn về hướng Tiêu Mộ Thần, trong mắt mang theo khinh thường nói ra, muốn ta chết, một cái thủ hạ bại tướng mà thôi. Khinh thường tại cùng ngươi so đo mà thôi, ngươi lần này đến đây, mạnh hơn cưới Liễu Thấm muội tử, thật cho là không có việc gì. Tiêu Mộ Thần âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, ngươi nhất định phải chết, chủ thượng nhất định sẽ giết ngươi, ta có thể hay không chết chắc không biết, nhưng là ta biết ngươi nhất định phải chết. Đang khi nói chuyện, Diệp Vũ đi hướng Tiêu Mộ Thần nói ra, một cái Ngụy Thánh Vương, cũng dám ở nơi này đại phóng lời nói sơ lầm, không sai, theo Diệp Vũ, Tiêu Mộ Thần chính là một cái Ngụy Thánh Vương, mặc dù đi vào Thánh Vương chi cảnh, nhưng là hẳn là nương tựa theo ngoại lực cưỡng ép đẩy lên đi, như là bèo trôi không rễ, mặc dù đứng tại Thánh Vương cảnh giới, nhưng lại để chân chính Thánh Vương có chút không để vào mắt, ngươi lại có thể mạnh cỡ nào. Tiêu Mộ Thần gầm rú, đột nhiên bộc phát tuyệt sát chi lực, diễn hóa xuất đại chiêu, hắn mặc dù đi đường tắt thành tựu Thánh Vương, nhưng là hắn không tin chính mình thật rất kém cỏi, cũng không tin Diệp Vũ thật sự có chém giết Thánh Vương chi lực, người này, tại trước đây không lâu cũng chỉ là thánh nhân, hắn làm sao có thể tu hành nhanh như vậy. Tiêu Mộ Thần nở rộ tuyệt thế chi lực, trực tiếp bộc phát, diễn hóa xuất vô biên sát chiêu, một quyền hung hăng đánh đi ra, thương khung đều băng liệt, nắm đấm không ngừng tráng phóng đại, như là một viên điên cuồng xoay tròn tinh cầu một dạng, muốn va chạm hướng Diệp Vũ, lực lượng này rất cường đại, trong đó còn ẩn chứa bản nguyên chi lực, không biết sống chết, Diệp Vũ một đạo kiếm khí đột nhiên chém ra đi, một đao này kiếm khí chém ra đi, ẩn chứa Diệp Vũ nói, vô cùng kinh khủng, đồng thời, nó xen lẫn bộ phận Diệp Vũ gần nhất tu hành cảm ngộ từ thân thể chất chi lực. Một kiếm mà đi, như là xé rách bầu trời, một kiếm này kinh diễm không gì sánh được, cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau, phốc phốc, một thân ảnh bay rớt ra ngoài, máu me tung tóe, bọn hắn nhìn thấy Tiêu Mộ Thần cánh tay, trực tiếp bị cắt mở một dạng, từ nắm đấm tới tay, bị cắt thành hai nửa. Tiêu Mộ Thần đánh tới hướng Thương Khung, hắn toàn bộ cánh tay liền bị cắt, lực lượng cường đại, một kích liền trọng thương Tiêu Mộ Thần. Xuy, vô số người hít vào khí lạnh, bao quát Huyền Tôn giả một nhóm uy tín lâu năm Thánh Vương, dù cho Liễu Hoàng cũng đột nhiên nhìn về phía Diệp Vũ, lộ ra vẻ không dám tin. Huyền Tôn giả muốn bại Tiêu Mộ Thần tự nhiên không khó, chính như Diệp Vũ nói như vậy, đây bất quá là một cái Ngụy Thánh Vương, há có thể so ra mà vượt bọn hắn có thể tuyệt đối áp chế đối phương, nhưng là, dù sao cũng là Thánh Vương, coi như tuyệt đối áp chế, muốn trọng thương đối phương cũng không phải một chiêu hai chiêu sự tình, nhưng là bây giờ, Diệp Vũ một đạo kiếm mang mà đi, đối phương trực tiếp bị trọng thương, đây là như thế nào thủ đoạn? Rất nhiều người ngu ngốc nhìn xem Diệp Vũ, khó trách có thể chém giết uy tín lâu năm Thánh Vương, coi là thật không thể tưởng tượng. Nguyên bản một chút trục trịch Thánh Vương, lúc này đều nín thở, không còn dám hướng phía trước, bọn hắn tự nhận làm không được điểm ấy, nói cách khác thiếu niên này, thật khả năng so với bọn hắn mạnh hơn một trù, chém giết Huệ Phổ Thánh Vương nương tựa theo là chân chính thực lực. Diệp Vũ đứng tại đó, hắn chính là muốn uy hiếp. Những ngày gần đây, hắn một mực tại tu hành, không chỉ là tạo hóa quyết, càng nhiều là liên quan tới chính mình thể chất. Khắp núi hoa bách hợp, chớp mắt nở hoa, chính là thể chất nguyên nhân. Bằng không, Thánh Vương mặc dù có thể trồng ra một núi hoa bách hợp, nhưng là tuyệt đối không thể đẹp như vậy. Nói cách khác, Diệp Vũ đối với thể chất nắm giữ cũng nhập cảnh, Diệp Vũ thực lực lần nữa tăng vọt. Diệp Vũ còn chưa hoàn toàn nắm giữ nguồn lực lượng này, hắn muốn là hoàn toàn nắm giữ nói, hẳn là có thể bao trùm Thánh Vương phía trên. Nhưng là, lấy hắn lúc này thực lực muốn nắm giữ không khó, chỉ là thế gian vấn đề mà thôi. Mà lại, mặc kệ là tạo hóa quyết, sơn hà xã tắc đồ, thể chất, thậm chí là khấu tâm quyết, những này hắn cũng còn chưa lợi dụng đến cực hạn. Hắn dù sao vừa thành tựu Thánh Vương không đến bao lâu, nếu là lợi dụng đến cực hạn đâu, lại có thể đạt tới cấp độ gì? Diệp Vũ nghĩ đến những này, Liễu Hoàng con ngươi rơi trên người Diệp Vũ, dù sao cũng là nhanh đạt tới cổ đế người. Hắn nhìn thấy đồ vật càng nhiều, nội tâm cũng chấn động, vị này vừa thành tựu Thánh Vương Diệp Tôn giả, thật như thế nghịch thiên sao, liền nắm giữ nguồn lực lượng kia. 123truyện.com